Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 481, chương 1, Konoha giáo sư si phong. 10 năm sau đó, Konoha, phanh, giáo sư đại môn bị trợt một cước đá văng, đáng thương đại môn ầm ầm vang lên, cơ hồ khiến người hoài nghi hắn sẽ hay không lập tức này giải thể. Bên trong phòng học, nguyên bản còn cực kỳ thanh âm hỗn loạn trong nháy mắt an tĩnh xuống. Xoạch, si phong một cước vượt qua, thuận tay liền đem trên tay mình sổ điểm danh quăng giáo trên bàn. Phát sinh bộp một tiếng tiếng vang, tại chỗ học sinh, trái tim rầm rầm rầm trực nhảy. Như vậy hiện tại bắt đầu điểm danh, si phong con mắt đảo qua, cơ hồ bị hắn quét trúng người đều nổi lên một cỗ rùng mình. Chết tiệt Naruto, đến, Naruto thanh âm run, Uchiha sỉ nhục Sasuke, Sasuke khóe miệng giật một cái, nếu như không phải hắn căn bản đánh không lại si phong, nếu như không phải si phong là lão sư, nếu như không phải phụ thân Fugaku bằng mọi cách dặn dò, nếu như không phải Kaka vạn phần chờ đợi, ta nhịn ngươi, ngoặc kép chấm chấm, đến. Không biết lúc nào sẽ lại chết Shikamaru. A khái khái, si phong đại nhân ta không ngủ. Shikamaru trên trán không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Mập chết Choji. Phốc, Choji phun ra một đống mới uống nước có ga. Kiba, nhớ kỹ lại cho ta chọn một con tuổi tốt cầu A. Là, vâng, đúng. Bất quá xin ngài lần sau không nên để cho Sunet đại nhân đút đồ ăn. Tuổi cho dù tốt cũng nhịn không được Sunet đại nhân độc dược. Akiba lau đi một tia mồ hôi lạnh. Akamaru ô ô kêu một tiếng. Bất quá si phong không có để ý. Ngược lại tốt giống như thuận miệng nhắc tới giống nhau. Tiếp tục hướng xuống nói. Đốt thứ tự. Liên tục nói thập mấy cái tên. Si phong mới. Chỉ có. Bộp một tiếng khép lại cái kia một bản điểm danh từ. Sau đó cầm lấy mới một bản. Được rồi. Nam sinh tên dừng ở đây. Như vậy kế tiếp là Sino yếu ớt nhấc tay. Si phong đại nhân, còn không có điểm ta đây. Lần sau nhớ được bản thân kêu tên mình một tiếng, sau đó chính mình đáp trả. Người phải chú ý triển khai phát hiện mình, hiểu không? Sino khóe miệng giật một cái. Ta lại triển khai phát hiện mình, ngươi cũng không nhớ được ta à? Bởi vì ngươi căn bản sẽ không đi nhớ ta. Là, vâng, đúng, si phong đại nhân, si phong gật đầu, ân, tốt, như vậy kế tiếp là, khả ái, mỹ lệ, thiện lương, ôn nhu, hiền lành, phóng khoáng, ở giữa tỉnh lược 100 cái hình dung từ, hoạt bát, gợi cảm, thông minh Hinata, lão sư, Hinata nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, hầu như hồng tựa như một cái chín quả táo giống nhau, không khỏi cúi đầu. Hai cái tay cũng không biết muốn để ở nơi đâu. Đã tới chưa? Vậy là tốt rồi. Phải biết rằng cho nên ta có thể chịu được phía trước như vậy một đống lớn bừa bộn thanh âm nhưng. Chỉ có muốn chờ tiểu Hinata dùng nàng ấy ôn nhu tiếng nói. Đặc biệt tiếng vận để an ủi ta đây. Si phong mị lấy con mắt. Tràn ngập tiếu ý. Hinata đầu thấp sâu hơn. Trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng. Trên mặt tốt giống như hỏa giống nhau. Nhiệt khí trước mặt. Nhìn Hinata bộ kiêng ngượng ngùng dáng vẻ, si phong không khỏi kích động hàng vạn hàng nghìn cmn. Hinata cuối cùng không có trưởng oai. Thực sự thật vất vả a. Trước không nói Hyuga ra cái kia đôi nhìn như đứng đắn, kỳ thực giả vờ chính đáng, liền chỉ nói si phong là dùng lớn giường nào nhẫn sức chịu đựng mới. Chỉ có nhịn xuống không có nói đi vào giờ Hinata đâu. Thật tình không dễ dàng. Ghê tởm. Lão sư cũng thật là. Vì sao luôn là như vậy chiếu cố Hinata đâu. Hành. Hinata dáng dấp cũng khá là khó coi nha. Tối thiểu ta cảm thấy ta mạnh hơn nàng sinh ra. Lão sư làm sao không phải nhìn nhiều. Ghê tởm. Ta nhìn Hinata cái loại này đại gia tộc đoan trang cái giá liền phát hỏa. Phía sau của nàng vô số thanh âm của nữ sinh ở tinh tế lên men. Mà trong đó liền bao quát hai người. Lý luận toàn phần Sakura. Ở. Si phong đại nhân. ta ở chỗ này. Sakura phấn chấn nhấc tay, liên tiếp huy vũ, tràn đầy nụ cười, thuận tiện nhắc tới, nói dứt khoát chính mình so với Hinata dáng dấp đẹp mắt mặt hàng chính là chỗ này vị. Ân, ta biết rồi, để xuống đi. Sifong nhàn nhạt cười, nếu như nói phía trước hắn đối với học sinh là đối xử bình đẳng đãi ngộ nói. Như vậy biến thành hoàn toàn tính chênh lệch. Nam sinh, Chí Chi không hỏi, hơn nữa có việc cũng đều đi tìm bọn họ, mệnh lệnh bọn họ. Nữ sinh, cũng chỉ là lộ ra khuôn mặt tươi cười, thanh âm không nhẹ không nặng. Bình thường nữ sinh, thậm chí không có để cho Sifong lão sư tư cách, toàn bộ trong lớp. Duy nhất có thể gọi Sifong lão sư, chính là Hinata, tuy là dựa theo bình thường quy củ mà nói. Ninja trường học lão sư cùng sau này dẫn đội thụ nghiệp ân sư là lưỡng chủng cấp bậc tồn tại. Thế nhưng Sifong lại là căn bản không cho phép người khác thuận miệng gọi hắn. Cái trước tự cho là bối cảnh thâm hậu Uchiha tộc nhân trực tiếp bị Sifong một cước đá trở về Uchiha bộ tộc. Mà ninja trường học hắn quê quán đều toàn bộ hủy bỏ rớt. Thậm chí Konoha ninja quê quán, hắn một cái vốn có Uchiha huyết mạch người, dĩ nhiên hỗn đến rồi cùng người hầu, ngoại nhân nhóm một dạng đãi ngộ. Sau này, cũng không có người nói thêm gì nữa. Còn như nghị luận, học sinh tâm lý, đây chính là Sifong lớp học. Mặc kệ nam nữ, mặc kệ lão ấu. Liền như thế trong một lớp học học sinh, không có một là tùy tùy tiện tiện tiến vào. Không phải gia tộc là Uchiha Hyuga như vậy đại tộc gia đại lực, trả một cái giá thật là lớn. Chính là học tập thành tích có 102 quần hùng cao cấp nhất học bá. Thế nhưng dù cho trả giá thật lớn cực đại, thậm chí Sifong thái độ cũng là như vậy, nhưng là vẫn như cũ có khi là người muốn đem con của mình nhét vào. Tỉ như đệ tứ nhét vào Naruto, Fugaku nhét vào Sasuke, mà các thái độ sao? Chết tiệt Sakura, người cũng không nhìn một chút người bộ kia tướng mạo tỉ thí thế nào qua được Hinata. Ta còn tạm được, Ino nộ rên một tiếng, giận dữ hướng phía Sakura nhìn sang. Sakura nhẹ rên một tiếng, người được không? Bộ kia lơ đễnh thái độ hầu như tức giận Ino nổi trận lôi đình. Sifong chiến tích, tuyệt đối kinh người. Sifong bề ngoài, cũng là mười mấy tuổi 20 tuổi tuổi trẻ tuấn tú. Phù hợp nhất các cô gái yêu thích, mà bàn về khí chất. Konoha có so với Sifong càng khiến người ta sùng bái người sao? Kế tiếp, Ino, Sifong nhẹ nhàng cười nói. Sifong đại nhân, Ino giơ tay lên, lớn tiếng nói. Mà Sakura ở một bên che miệng cười trộm. Sifong đại nhân đang gọi ngươi thời điểm so với ta thiếu hai chữ. Lý luận toàn phần Sakura vs kế tiếp. Ino, hai chữ mà thôi. Ta còn có một cái dấu ngắt câu phù hiệu đâu. Ino vừa mới ngồi xuống. Nhất thời tạc mau. Học bá ngươi thì ngon sao? Nhìn như hoang đường. Nhìn như không có khả năng. Thế nhưng trên thực tế, loại này sùng bái phía sau cũng là Sifong tiếng tăm lừng lẫy chiến tích. Đánh một trận, độc thân báo sư thù. Thế chiến thứ hai một người chiến liên quân. Ba trận chiến người cô độc diệt vân nhẫn. Hắn dùng phía trước danh tiếng tích lũy đạt đến rồi bây giờ cái này thành quả. Hiện tại những thứ này thành quả. Hoàn toàn lên men. Tại bọn họ tâm lý, hắn chính là sùng bái nhất anh hùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.